Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tôi và Phong ngựa bước lên, hắn liền phổ biến kế hoạch ngay lập tức, không tốn thêm chút thời gian. Rồi, giờ việc của hai tụi bay hơi bị nguy hiểm xíu. Nhưng yên tâm là, có chết cũng không sao đâu, vì hai đứa bay éo quan trọng. Yên tâm, đờ mờ, tôi với thằng Phong điên tiết. Thằng kẹp cổ, thằng vặn ti làm thằng Duy kêu lên oai oái. Xít, đau, đau, đau, ngồi im nghe tiếp đây. Sủa nhanh lên, dáng mà sủa ra tiếng. Hoàng tộc, dễ nghe một chút nhe, con dai thằng Phong nghiến răng ken két. Tao hỏi thăm được là vào hôm nay là thằng đàn em thân cận nhất của con mụ, Jin hay cùng với một đám nữa đi nhậu ở quán ABC đường XYZ. Giờ tụi bay bật phần mềm liên lạc lên đi, nối với địa chỉ của tao, đeo tai nghe vào rồi phi thẳng đến đó đi. Đến đó tẩn cho nó một trận chứ gì? Tôi hỏi, nhưng nhớ là phải cho nó thấy cái bản mặt của mày. Thể nào xong chuyện nó cũng sẽ báo cho thằng Jin. Đù, mày chơi trội dữ, thế mà tao tưởng cái gì hay lắm. Thằng Jin nó kéo cả họ ra là tao bắt mày giao cho nó đó, con dai Phong trợn mắt. Cứ nghe tao đi, giờ đi nhanh đi, người của mình mới gọi về báo. Tụi nó đang nhậu ở đó rồi. Nhớ tẩn cho thằng kia một trận xong rút ngay. Chủ quán họ cũng giang hồ lắm. Đánh khách họ là sẵn sàng có một băng ra sạc tụi bay liền. Ok, nhanh gọn lẹ, nhanh gọn lẹ. Đờ mờ đi đi nói nhiều vờ lờ. Tôi và thằng Phong đi chung con điên. Không một của nó. Chạy đến nơi thằng Duy chỉ định. Quả thật là thằng đàn em của tên Jin đang nhậu ở đây. Chắc tụi nó cũng mới vào thôi. Mặt thằng nào thằng nấy tỉnh như sáo kia mà. Chúng tôi dừng xe ở trước quán. Quay đầu xe trước để sẵn sàng tư thế. Chạy rồi mới bước vào. Tụi thằng nhãi con kia ngồi ở gác trên. Cạnh lan can có thể nhìn xuống dưới, nhưng tuyệt nhiên không thằng nào để ý thấy có tôi bước vào. Bỗng thấy ở trong góc bên dưới có hai đứa con gái trông quen quen cũng đang ăn ở đó. Nhìn kỹ thì hóa ra cũng là mấy đứa hay lui tới gara chơi. Tôi nhận ra người quen liền đưa tay vẫy vẫy chào tụi nó thì bị mấy ẻm trừng mắt lên chửi khẩu hình. Trời đất ơi, im đi. Muốn tụi tôi chết chung à? Trong lúc tôi đang cười cười chọc chọc hai em gái ấy thì thằng Phong đã một mình vênh vênh váo váo mà đi lên trên kia tự lúc nào. Nó tới chỗ bọn thằng đệ tên Jin rồi đứng nhìn bọn chúng bằng một vẻ hết sức lạnh lùng. Cảm thấy có thằng điên nào đó tự nhiên tới đứng nhìn tụi nó nhậu thì mấy thằng nhãi con kia ngại quá nên quay qua hỏi. Có việc gì không anh ơi? Mày, thằng Phong chỉ tay vào mặt thằng nhãi con đệ thằng Jin ấy, mày có phải thằng Pháp không? Cả bàn nhậu bỗng im lặng phăng phắc trước thái độ tỉnh bơ như ruồi Hà Nội của thằng Phong. Đờ mờ, tụi bay sủa nhanh tên đi, bố đây không có thời gian đâu. Mày tìm tao có chuyện gì? Muốn chết hả? Vậy ra đúng là mày. Tao chỉ muốn tẩn ầy một trận thôi được không? Ha ha, cái tướng như đàn bà của mày thì làm gì được tao? Tính thông S tao à? Ôi vãi! Ha ha ha ha, dứt câu nói của thằng Pháp là cả đám nhau lên cười như đám cưới. Đàn bà, mặt thằng Phong tái mét đi. Răng nghiến ken két. Mắt long lên song sọc. Đúng rồi đó. Mày mà không mở mồm ra chắc không ai biết mày là BD đâu. Á há há. Ây ây ây ây ây ây ây. Đàn bà cái mà cha tụi bay. Phong hét lên thật lớn rồi nhảy cả lên bàn chụp đầu thằng Pháp vật xuống và lên gối như điên như dại. Mắt nó đỏ kè trợn ngược lên chỉ thấy toàn lòng trắng. Cả đám bạn của thằng Pháp tầm hơn chục thằng thấy nó bị đánh thì xúm vào dã thằng Phong túi bụi. Mặc kệ hết xung quanh, Phong nó chỉ tập trung mà chà đạp thằng Pháp như con ở, một cảnh tượng hãi hùng nhưng vô cùng hài hước diễn ra làm cả quán nháo nhào cả lên. Đệt mợ thằng óc cứt kia, cản thằng Phong lại không, nó đập thằng kia xỉu là hỏng chuyện mày. Tiếng thằng Duy phát ra từ trong tai phone, hóa ra nó theo dõi tình tình thông qua camera từ điện thoại của mấy em gái ngồi kia. Phải cho thằng Pháp thấy được mặt mày, nhanh lên. Tôi lao lên lên bậc thang tới đám ẩu đà. Bay người lên tung cước vào mấy tên lâu la xung quanh làm chúng nó ngã nhào xuống. thò tay chụp lấy áo thằng Phong kéo và ném ra ngoài. Cảm giác cứ như một con chó pitbull đang cắn nhau vậy. Thằng này điên cờ mờ nờ rờ. Vừa mới kéo được nó ra là đám lâu la chia ra lao vào đấm tôi với thằng Phong túi bụi. Thằng Phong bật dậy và cào cấu cắn xe tụi nó như một con pitbull chính hiệu. Tôi bị một đám vây xung quanh đấm đá loạn xà ngầu cả lên. Tôi vừa ra sức chống đỡ, vừa tìm sơ hở ỗi thẳng một đấm vào bụng. Một lúc sau thì bọn nó nằm dạp cả xuống mà ôm bụng rên ư ử. Nước mắt nước mũi nước dãi gì chảy cả ra ngoài vì cú đấm thốn từng khúc ruột của tôi. Để yên cho thằng Phong xử lý vài tên còn lại. Đằng nào nó cũng còn đang sung lắm. Tôi đi lại chỗ thằng Pháp đang nằm máu me đầy mồm vì trận đòn của con pitbull kia. Nắm lấy cổ cáo nó, tôi kéo mặt nó lên nở một nụ cười thân thiện, rồi lên tiếng hỏi, ê nhãi, biết tao là ai không? Hừ, hừ, mày, giọng nó yếu ớt thở không ra hơi. Sao, mày, được, lắm, để rồi, xem, ạc ạc thằng nhỏ nấc lên vì thốn. Được đó, ha ha ha ha, đàn ông phải vậy, tôi cười trước thái độ không biết sợ hãi của nó. Được rồi mày, rút rút nhanh, tiếng thằng Duy qua tai phone. Tôi liền bỏ thằng nhãi ấy lại, chạy lại kéo thằng Phong chạy nhanh ra xe và chạy ngay trước khi quá muộn. Đọc tiếp muốn đi hả? Dắt em theo đã chương 87, cách chương.